Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, chương 444, bại gia nữ người hai. Các ngươi là võ giả, chỉ gặp Phong Lục Lam sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Mang theo lấy có ý tốt hỏi, có thể thấy được võ giả là cỡ nào nổi tiếng. Nếu để cho Tiêu Dật biết nơi này võ giả như vậy nổi tiếng, khẳng định hội lưu tại nơi này phát triển. Diệp Hoa không lên tiếng, Đông Hoàng Bạch chỉ thân là nữ hoàng đại nhân cũng im lặng. Chỉ có Thanh Nhã đến đại biểu người một nhà nói chuyện. Không sai, Thanh Nhã từ tốn nói, Đông Hoàng Ly cũng chỉ mình nói ra, A Ly cũng là võ giả. Phong Lục Lam chấn kinh. Không chỉ là Phong Lục Lam chấn kinh, ở đây sở hữu quý tộc phe phái người đều chấn kinh. Không nghĩ tới đứng trước khu trục tịch đình đình vậy mà mang theo bốn võ giả tới nơi này vào ăn. Lúc này tất cả mọi người không dám coi thường tịch đình đình. Đây chính là phi thường nghiêu bức bằng hữu A. Ba, trong nhà ăn vang lên một cái vang dội cái tát âm thanh. Tất cả mọi người nhìn lấy Phong Lục Lam. Nữ nhân này tâm hung ác lên đơn giản không phải người A. Diệp Hoa mấy người cũng là rất lợi hại nghi hoặc. Rõ ràng hào hào, người đột nhiên một bàn tay phiến hướng mình nam nhân làm gì? Nhìn xem nam nhân kia, bụng mặt, toàn bộ hành trình mộng bức, đầu vang ong ong, hoàn toàn không hiểu vì cái gì bỗng nhiên phiến chính mình một chút. Phong Lục Lam hướng phía tịch đình đình cười nói. Đình đình a, nam nhân này con bà nó đáng chết. Vậy mà câu dẫn ta. May mà ta vừa mới phát hiện manh mối. Không có tiếp tục hắn đang. Tịch đình đình cười lạnh một tiếng. Nam nhân hô to oan uổng a. Ta vừa mới cái gì cũng không làm a. Ngươi liền vô duyên vô cớ phiến ta một bàn tay. Hay nói ta câu dẫn ngươi. Đơn giản quá không biết xấu hổ. Người nào câu dẫn ngươi? Phong Lục Lam, rõ ràng cũng là ngươi câu dẫn ta. Đình đình ngươi nghe ta giải thích a. Chỉ gặp nam nhân bịch một tiếng quỳ gối tịch đình đình trước. Mặt, đau khổ cầu khẩn, cũng biết tịch đình đình hiện tại muốn quật khởi. Phong Lục Lam giọng dịu dàng nói ra. Đình đình, tuyệt đối không nên tin tưởng nam nhân này lời nói. Miệng đầy dỗ ngon dỗ ngọt. Tuy nhiên trước kia là ngươi vị hôn phu. Nhưng vậy mà không biết liêm sỉ đến câu dẫn ta. Để cho ta xấu hổ. Nam nhân này trước kia đúng là tịch đình đình vị hôn phu. Thẳng đến bị Phong Lục Lam cho dụ hoặc qua. Không có việc gì liền mang theo nam sủng tú nhất tú. Hôm nay cũng giống như vậy. Chỉ là trông thấy tịch đình đình bên người có võ giả. Trong nháy mắt cầu tốt, có thể thấy được võ giả thực tình nổi tiếng a. Đình đình, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, là nữ nhân này cho ta hạ dược, ta mới làm có lỗi với ngươi sự tình, còn uy hiếp ta, nói ta không quỳ liếm nàng, nàng liền muốn đánh cứt ta. Phong Lục Lam quát một tiếng. Có ai không, cho ta kéo ra ngoài đánh cứt, thỏa mãn hắn nguyện vọng. Nhất thời mấy cái vũ trang đầy đủ ăn mặc cơ giáp nam nhân đi tới. Đem nam nhân kéo đi. Chỉ là nam nhân còn đang giãy giụa khổ sở. Đình đình, ta biết sai. Nhanh mau cứu ta. Ta về sau cũng không dám lại. Hảo hảo phục thị ngươi a. Nhưng tịch đình đình không có phản ứng. Lúc trước hai người bọn họ là thế nào đối đãi chính mình. Còn rõ mồn một trước mắt đây. Loại nam nhân này cũng là dáng dấp đẹp trai mà thôi. Mà cái này có quyền thế quý tộc nữ nhân hoàn toàn khi chó chơi. Chơi chán liền giống như vậy. Trực tiếp giết. Tùy tiện này cái thế giới đều là giống nhau. Cường giả vi tôn. Người yếu làm thức ăn. Tôn quý võ giả. Thật sự là quá thật có lỗi. Quấy rầy các ngươi đi ăn cơm. Các ngươi tùy tiện ăn. Đều coi như ta. Đình đình a, hảo hảo chiêu đãi võ giả. Cái này Phong Lục Lam cũng là nữ nhân thông minh. Biết mình ấn tượng đầu tiên không thật là tốt. Không có trực tiếp bắt chuyện. Mà chính là biểu hiện ra tự thân áy náy. lấy lòng võ giả. Tiên sinh, đây là ta danh thiếp, nếu có hoang mang lời nói liền có thể liên hệ ta. Ta cái này 9949 toàn bộ tin tức điện thoại di động vì ngài 24 giờ thiếp thân hộ tống. Diệp Hoa nhận lấy phong lục lam danh thiếp. Cái này khiến cái sau trong lòng vui vẻ a, mừng khấp khởi rời đi. Nhận lấy cái này danh thiếp là chuẩn bị không cần lúc. Vạn nhất cái này du lịch kinh phí thiếu đâu. Chí ít vẫn có người đến kiếm tiền. Vi tôn giao tiền. Đó là người vinh hạnh lớn lao a. Tiên sinh, nữ nhân này rất biết gạt người. Gặp Diệp Hoa thủ hạ danh thiếp. Tịch Đình Đình vẫn là dừng lại một tiếng. Để tránh tiên sinh bị lừa. Diệp Hoa nhếch miệng lên một tia đường cong. Lạnh nhạt nói ra, có thể lừa gạt đến ta. Chỉ có các nàng hai. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trắng trượng phu liếc một chút. Rõ ràng cũng là ngươi đang gạt chúng ta. Còn không biết xấu hổ nói chúng ta lừa ngươi. Thật không biết xấu hổ. Tịch Đình Đình cảm giác bọn họ cảm tình thật tốt a. Thật sự là thiên tác hợp. Vô cùng hoàn mỹ. Liền cả nữ nhi đều khả ái như vậy nhu thuận. Rất nhanh. Đủ loại kiểu dáng món ăn lên. Khoan hãy nói a, thức ăn này bắt đầu ăn rất không tệ. Hỏa hầu vừa đúng, nên non nớt, nên lỏng loẹt, nên chăm chú, sướng miệng vô cùng, văn minh tiên tiến cũng là tốt. Đoán chừng cái này đầu bếp đều là người máy đi. Không cân nhắc dinh dưỡng giá trị lời nói. Cái này khẩu vị xác thực rất không tệ. Thật cay cay cay cay, Đông Hoàng Ly đối mẫu thân hô. Đông Hoàng Bạch chỉ hiện tại cũng là chuẩn bị vô hư cảnh nước khoáng Quỳnh Ngọc Tiên Lộ. Miễn cho hài tử khát nước a, cay đến lúc đó hiểu biết hiểu biết. Chỉ gặp Đông Hoàng Bạch chỉ nắm vào trong hư không một cái. Một bình di bảo bối xuất hiện trong tay. Chiều này đem Tịch Đình Đình nhìn mộng. Đây là cái gì không gian khoa học kỹ thuật sao, bọn họ người một nhà này thật thật thần kỳ a. Cái loại cảm giác này tựa hồ cái gì còn không sợ giống như. Mà lại tiên sinh mang theo hai vị xinh đẹp như vậy thê tử ở bên người. Liền không sợ xảy ra chuyện sao, dù sao các nàng mỹ lệ thực sự để cho người ta trông mà thèm a. Ma ma, bằng Ali mở ra nha. Ali trên tay đều là dầu, Ali lúc lắc hai tay. Thật cay Đông Hoàng Bạch chỉ ôn nhu cười một tiếng. Đem miệng bình mở ra, một cỗ mê người mùi thơm ngát từ di bảo bối bình nước suối khoáng miệng tản ra. Cỗ này mùi thơm rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Tất cả mọi người nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy giờ khắc này thoải mái, đại não vô cùng nhẹ nhõm, phảng phất sở hữu phiền lòng sự tình đều tan thành mây khói. Cách gần nhất Tịch Đình Đình càng thêm có thể cảm nhận được mùi vị này. Mà lại giống như đã từng quen biết. Nhớ được năm đó cùng phụ thân qua đế đô. May mắn đứng ở trong đám người trông thấy đế vương. Mà lúc đó đế vương tựa hồ cũng vì chúc mừng. Mở một chai quốc tửu. Truyền thuyết đều lưu giữ hơn ngàn năm a. Mà lúc đó này bình rượu mở ra thời điểm. Cũng là cái này mùi thơm. Nhượng ở đây người mê say. Tất cả mọi người hướng phía nhìn bên này đến. Dù sao nhà ăn chỉ có ngần ấy lớn, rất nhanh liền có thể tìm tới cái giờ này. Đó là quốc tửu sao? Trong đó một vị quý tộc thì thào nói ra. Làm sao có thể là quốc tửu? Đây chính là đế vương chí bảo. Không đến trọng ngày lễ lớn chúc mừng thời điểm là sẽ không lấy ra. Đúng vậy a. Đương Kim Vũ Vương thu hoạch được một bình nhỏ, thế nhưng là xem như chân bảo a. Nhưng cái mùi này, đúng là rất giống miêu tả như thế a, để cho người ta như si như say. Đông Hoàng Bạch chỉ xoa bóp nữ nhi khuôn mặt, yêu chiều nói ra, đưa tay, Đông Hoàng Ly duỗi ra một đôi tay nhỏ, nhưng mà Đông Hoàng Bạch chỉ cầm cái bình khẽ đảo. Tất cả mọi người nhìn thấy hành động này, trừng trong mắt, cái này TMD quá phá của A, cái này bại gia nữ người A, vậy mà cầm dạng này nước cho hài tử rửa tay, coi như không phải quốc tửu,